Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, bị nhổ tận gốc thông thiên thụ. Các ngươi đổ sơn yêu tộc bởi vì có thông thiên thụ tồn tại, từ trước đến nay xem thường chúng ta ma thú, cảm thấy chúng ta cuối cùng cả đời cũng không có cách nào đột phá 9 cấp. Nhưng các ngươi lại không để ý đến một điểm, tính có thông thiên thụ áp chế, chúng ta ma thú không thể đột phá, nhưng chúng ta là sẽ không buông tha cho tăng lên chính mình. Cũng may trời có mắt rồi, các ngươi đổ sơn thông thiên thụ không có, vạn dặm dãy núi ma thú bao quát ta ở bên trong xuất hiện rồi 5 con 9 cấp ma thú. Các ngươi đổ sơn yêu tộc cùng bên kia Freedom City chờ lấy tiếp nhận chúng ta lửa giận a. Nói xong, hổ hình ma thú liền đẩy ra kia phiến vàng bạc giao thoa cửa lớn, nhanh chân đi vào. Hổ hình ma thú đi vào trong nháy mắt, bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm, một đầu xanh cự long xuyên qua cửa lớn bay vào đồ sơn. Trừ rồi này hai cái ma thú bên ngoài, đất đáy còn xông tới một cái hơn 1 mét dài cự thử cũng đi theo tiến vào đồ sơn. Mắt thấy ba đại vương giả đều đi vào, còn lại ma thú cũng muốn đi theo vào. Trăng bạc thủ vệ đội trưởng thấy thế dùng hết cuối cùng một tia sức lực từ mà bò dậy. Hai tay kết ấn, rồi đồ sơn cửa lớn. Các ma thú nhìn lấy cửa lớn biến mất, tức giận không thôi. Đối lấy trăng bạc thủ vệ một loạt mà, đối mặt điên cuồng đàn thú động đều không động được, bọn thủ vệ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hồng bọn hắn chạy tới. Minh Nguyệt liếc mắt nhận ra té ở đất trăng bạc thủ vệ. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra ma trưởng, thuấn di đến rồi trăng bạc thủ vệ bên thân. Niệm động chu ngữ triệu hoán ra một đạo mấy mét cao thanh màu đen gió lốc, đem một loạt mà đàn thú bức lui, đổ vào mà trăng bạc bọn thủ vệ. Không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này cứu bọn họ. Vừa mở mắt nhìn, mới phát hiện người tới lại là Minh Nguyệt. Trăng bạc thủ vệ đội trưởng sắc mặt vui vẻ, có chút kích động hỏi, Minh Nguyệt tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Freedom City bên kia đã không sao sao? Minh Nguyệt nghe vậy lung lay đầu nói đến, ta đoạn thời gian trước đi rồi tiên linh đại lục cũng không rõ ràng Freedom City tình huống. Ta tới đây là bởi vì vừa rồi thu đến rồi thành chủ đại nhân truyền tin. Đồ sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là thông thiên thụ xảy ra vấn đề sao? Trăng bạc thủ vệ đội trưởng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói đến, đúng là thông thiên thụ xảy ra vấn đề. Sự tình còn muốn từ hơn 20 ngày trước nói lên. Ngày kia muộn kim dương thủ vệ thông lệ kiểm sát thời điểm phát hiện đồ sơn môn hộ không biết khi nào bị người mở ra. Lúc này đồ sơn ngoại cảnh chỉ có Thanh Diệp công chúa cùng nàng hai vị thiếp thân thị nữ, cùng với tại Freedom City đóng giữ Ôn bà bà biết rõ mở cửa phương pháp. Các nàng cũng đều chưa có trở về. Chỗ lấy kim dương thủ vệ cảm thấy có lẽ là có người cưỡng ép phá cửa mà vào. Đồ sơn vàng bạc cửa lớn gia nhập rồi thông thiên thụ nhánh cây, có thể phá cửa mà vào thực lực tuyệt đối là 9 cấp. Một cái 9 cấp cường giả tiềm phục tại đồ sơn, kim dương thủ vệ đã xử lý không được nữa. Cho nên bọn họ trước tiên đem này chuyện cáo chi xí Diệp đại nhân. Minh Nguyệt tiểu thư ngươi cũng biết rõ, chúng ta đồ sơn được vinh dự dồi dào nhất tộc đàn, sẽ bị người mơ ước bình thường chỉ có trong bảo khố tài vật. Xí Diệp đại nhân biết được sự tình về sau cũng nghĩ như vậy, lúc này bay hướng rồi bảo khố. Nhưng mà một phen cẩn thận kiểm tra sau, lại phát hiện trong bảo khố cũng không có mất đi cái gì đồ vật. Xí Diệp đại nhân cảm thấy rất quái, trừ rồi đồ sơn yêu tộc bảo khố, toàn bộ đồ sơn còn có cái gì đáng được một cái 9 cấp cường giả chui vào đây này? Bởi vì không có đầu mối gì, Xí Diệp đại nhân đành phải đối đồ sơn triển khai đất thảm thức lục soát. Này vừa đến vừa đi trì hoãn rồi quá nhiều thời gian. chờ chúng ta phát hiện thời điểm, thông thiên thụ đã bị người nhổ tận gốc. Minh Nguyệt nghe vậy sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô đến. Ngươi nói cái gì? Thông thiên thụ bị người nhổ tận gốc? Cái này sao có thể? Các ngươi đổ sơn thông thiên thụ gần 100 mét cao, lại thêm thông thiên thụ bất động như núi đặc tính, làm sao lại bị nhổ tận gốc? Chúng ta cũng không biết rõ. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy thông thiên thụ không thể phá vỡ sẽ không xảy ra vấn đề. Không có quan tâm kỹ càng thông thiên thụ bên kia. Không biết rõ tặc nhân là dùng thủ đoạn gì rút lên thông thiên thụ. Thông thiên thụ khẽ đảo. Toàn bộ đồ sơn tiên cảnh đều có sụp đổ xu thế. Xí Diệp đại nhân mệnh lệnh tộc lão nhóm ổn định tiên cảnh. Chính mình thì là bay đến thông thiên thụ bên kia. Còn cùng rút lên thông thiên thụ tặc nhân đúng rồi một trường. Nhưng mà cùng là 9 cấp. Xí Diệp đại nhân lại ngay cả người kia một trường đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị đánh bay đến rồi. Cũng may người kia không có đối Xí Diệp đại nhân sinh ra sát ý. Đem Xí Diệp đại nhân đuổi đi về sau. Lấy rồi thông thiên thụ rễ cây tráng kiện nhất kia một đoạn. Gánh lấy rời đi rồi đồ sơn. Cũng là nói, cái kia tặc nhân xâm lấn đồ sơn, rút lên thông thiên thụ là vì rồi thông thiên thụ rễ cây. Thông thiên thụ rễ cây có làm được cái gì? Một bên Tu Nhi hỏi tới, chúng ta cũng nghĩ không minh bạch, bởi vì theo điển tịch ghi chép, thông thiên thụ rễ cây cùng đồng dạng cây lớn rễ cây không nhiều a khác biệt. Người này đến chúng ta đồ sơn để đó vô số chân bảo không cầm. Chỉ tách ra rồi một tiết cùng bình thường cây lớn không nhiều a khác biệt rễ cây. Chúng ta cũng là không nghĩ ra. Trăng bạc thủ vệ đội trưởng bất đắc dĩ trả lời đến. Không đúng, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Khả năng thông thiên thụ rễ cây ẩn giấu đi các ngươi không biết bí mật. Nếu không sẽ không có người phí như thế đại công phu. Tới làm loại này chuyện, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Hồng ngươi thấy thế nào? Nhìn, còn nhìn cái gì vậy? Ma thú đều đánh tới bao nhiêu lần? Các ngươi còn đang hỏi sự tình ngọn nguồn, đều không muốn sống nữa. Bên kia cái kia, ngươi có thể mang bọn ta tiến đồ sơn sao? Lý Hồng một bên dùng tinh thần lực đẩy ra đánh tới ma thú. Một bên hướng trăng bạc thủ vệ đội trưởng hỏi, có thể ngược lại là có thể. Chỉ là hiện tại đồ sơn bên trong tiến vào 3 cái 9 cấp ma thú. Các ngươi đi vào rất có thể sẽ mất mạng. Vẫn là không muốn đi vào cho thỏa đáng. Trăng bạc thủ vệ trần chờ một chút nói đến. Nhưng để trăng bạc thủ vệ không nghĩ tới là. Đoàn người này nghe được mặt trong có 3 cái 9 cấp ma thú không có một điểm khẩn trương. Vừa rồi cái kia hỏi nàng nói xinh đẹp nữ nhân mắt càng là lóe lên cùng một chỗ hưng phấn. Sau đó trăng bạc thủ vệ nghe được cái kia nữ nhân hết sức kích động nói đến. Lão bản, 3 cái 9 cấp ma thú nha. Đây chẳng phải là có 3 khối 9 cấp ma tinh. Ta còn không có gặp qua 9 cấp ma tinh đâu. Chúng ta mau vào đi thôi. Người kiểu nói này, ta giống như cũng chưa từng thấy qua 9 cấp ma tinh. Vừa vặn đi tăng một chút kiến thức. Bất quá trước đó. Đến làm cho những ma thú này vẫn là yên tĩnh một điểm. Lão bản, ngài một hồi ra tay chú ý chút. Ma thú là vạn dặm dãy núi trọng yếu nhất tài nguyên. Nếu như ngài đem bọn hắn toàn giết rồi, vạn dặm dãy núi tính hủy rồi một nửa. Đối Freedom City đối với chúng ta đều không có gì tốt chỗ. Được, ta đã biết. Nói xong Lý Hồng lấy xuống mặt nạ. Màu tím linh hồn chi hỏa từ hốc mắt bay ra, hóa thành một đầu màu tím thần long. Thần long bay đến không gầm lên giận dữ, tinh thần lực gợn sóng theo đó khuếch tán. Chỗ đến các ma thú miệng sùi bọt mép, một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống. Trong chớp mắt hơn mấy trăm ngàn chỉ cấp 4 lấy ma thú đều mất đi rồi năng lực hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.